Chương 601, Mê Cung Tường Vây. Chương 601, Mê Cung Tường Vây tờ S dâng ngày hôm nay đổi mới, thuận tiện cho khởi điểm năm 1 năm fans tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa khởi điểm tệ, vì câu mọi người chống đỡ tán thưởng thân là 13 trong thị tộc lạ xổm bờ dạ bộ tộc huyết tộc tinh anh, ai ẩn chờ người không phải là cái gì không có kiến thức kẻ lỗ mãng. Tuy rằng không biết bao phủ tòa pháo đài này kết giới có công hiệu gì, nhưng chỉ là năng lực phòng ngự cũng đủ để cho bọn họ bó tay toàn tập. Lấy thực lực của bọn họ chỉ có thể yên lặng dựa theo kẻ địch ý nguyện đàng hoàng từ cửa lớn tiến vào. Sau đó tất nhiên là bị liên tiếp chí mạng cạm bẫy đưa về nhà. Hiện tại kết giới bị phá trừ, theo lý thuyết bọn họ hẳn là cảm tạ hạ sĩ mà kỳ tù mới đúng. Có thể trong mắt những người này không có nửa phần cảm kích. Chỉ có phẫn nộ cùng căm ghét tờ đều do cái này rác rưởi để chúng ta tổn thất ta mở tên huyết tộc tinh anh, vậy cũng đều là tiềm lực mạnh mẽ thuần huyết hậu duệ được rồi. Bất luận những này giận đỏ mắt ra hỏa trong lòng như thế nào chửi bới, hay ạ xì mà kỳ tụ đều sẽ không để ở trong lòng. Đối với người chết cũng không có cái gì dễ bàn. Đánh nát kết giới sau, lấy cảm nhận của hắn năng lực ngay lập tức sẽ điều tra rõ trong pháo đài cạm bẫy. Khá lắm. Ngoại trừ các loại trận địa cấp bậc cao tầng thứ ma pháp cạm bẫy ngoài, bên trong thế nhưng cũng không có thiếu thương pháo, đạn hỏa tiễn, thậm chí đạn đạo chờ vũ khí nóng ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp, pháo đài chủ nhân có đủ chiều A bất quá, hiện tại hết thể đều tiện nghi ta. Hay ạ xì mà kỳ tủ khỏe miệng khẽ nhếch cười, hai tay tạo thành chữ thập đống nhiên đập trên mặt đất, thổ độn có triển vọng chuyển biến. Một giây sau, ầm ầm vang lớn ở âm u trong pháo đài vang vọng. Đào y đi a lan lộn, vô số cứng rắn vách đá từ đất đai bên trong phóng lên trời hình thành một mảnh cao tới mấy chục mét khổng lồ mê cung trong nháy mắt pháo đài biến mê cung, thay trời đổi đất chỉ đến như thế họ hãy ạ si, ngươi muốn làm gì chúng ta nhưng la đồng minh ẩn tức đến nổ phổi tiếng giống to từ phía dưới truyền đến, lại vừa nhìn, còn sót lại nằm tên huyết tộc đều bị đưa lên đến mảnh này chiếm cư thung lũng đỉnh cao mê cung các nơi. Lúc này hệ ạ sĩ mà kỳ tụ chính ngồi cao ở do nham thạch hình thành trên vương tọa, còn có xả hệ cổ cùng ạ đạ hai vị mỹ nhân hầu hạ bên hông. Giống như cao cao tại thượng quân vương, nhìn xuống muôn dân. Đồng minh lúc trước nổi sát tâm thời điểm có thể từng nghĩ tới đồng minh sự việc này hơn nữa, muốn cùng ta ký kết đồng minh, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Bình thường như nước lời nói phảng phất hết thể đều là như vậy chuyện đương nhiên, điều này làm cho kiêu ngạo huyết tộc như thế nào cam tâm. Lập tức ai nấy dùng thủ đoạn ra sức công kích vách đá. Nhưng vô luận là ma pháp vẫn là công kích vật lý đưa đến hiệu quả nhỏ bé không đáng kể. Liền ngay cả cường đại nhất ẩn trưởng lão cũng bất quá là ở trên vách đá lưu lại một điểm dấu ấn. Trong chớp mắt liền bị tự động khôi phục công năng thanh trừ. Muốn phi hành, nhưng suýt chút nữa không có bị đột nhiên ra thân bảng bạc trọng lực ép thành bánh thịt. Rồi cái đại chẳng ngang, lười biếng rửa lưng ghế rửa. Phải tay chống khép hờ mắt phảng phất buồn ngủ đầu, hãy ạ si mà kỳ tù không chút để ý nói. Vương tha đi. Lấy thực lực của các ngươi cho dù là công kích cả đời cu nở dê không đánh tan được một bức tượng. Đàng hoàng vừa tải là tốt rồi. Hơn nữa muốn đoạt lại thánh khí cũng chỉ có này một lựa chọn. Nói xong không quản bọn họ âm tình bất định sắc mặt, hãy ạ si mà kỳ tù hướng về xa hệ cổ, ạ đã cùng ăn nỉ ba người gật gật đầu. Kẻ địch bố trí cạm bẫy ta không có phá hoại. Đi thử xem chính mình bây giờ thực lực. Xà hệ cô dịu dàng nở nụ cười, đẹp đẽ khuôn mặt dùng yêu kiểu cười khẽ để hình dung là không thể thích hợp hơn. Nhẹ nhàng vì hắn vuốt lên trên y phục nếp hốn, dường như quan tâm trượng phu tiểu thê tử. Chỉ là vừa quay đầu, nhìn về phía mê cung trong ánh mắt mang theo từng tia khát máu sát y ôn và khí chất đột nhiên chuyển biến thành tuyệt thế nữ kiếm khách. À đã sắc mặt bình thản. Phần lớn thời điểm vị này lãnh diễm ngự tỷ đều đóng vai người quan sát nhân vật. Chỉ là nhìn bây giờ cặp kia long lanh trong con ngươi bước lên từng tia hừng hực chiến ý, na nở dê đã muốn không thể chờ đợi được nữa muốn trở thành người tham dự đâu. Mà đã sớm rất không yên phận dãy rủa tiểu ạn nì vừa nghe này lời nói nhất thời hoan hô một tiếng hưng thú bừng bừng nhào vào mê cung. Tiểu gia hỏa trước sau như một hoạt bát rộng rãi đâu. Này này! Con này tiểu lò lì là muốn cùng người khác động thủ chặt chém a điều này cũng có thể sử dụng rộng rãi để hình dung mà ở trong mê cung, vây dê tờ vàng chiến đấu đã muốn lặng yên khai hỏa. Vì nên chiến kẻ xâm lấn, pháo đài chủ nhân cũng làm đầy đủ chuẩn bị. Phòng ngự biện pháp dị thường hoàn mỹ, chân cầm dị thú nhiều không kể xiết, cũng không biết hắn là từ nơi nào làm đến. Bất quá bây giờ, những này đã muốn biến thành hạ si mạch kỳ tủ sở hữu vật. Chỉ là ở trong đó nhưng có một tòa diện tích nửa km cung điện vẫn như cũ không ở hắn trưởng khống bên trong. Mà tòa cung điện này phòng ngự kết giới so với bên ngoài kết giới còn muốn khuyết đại cọt kẹt cung điện cửa lớn mở ra, từ giữa bên trong đi ra hai người. Hai cái rất là đặc biệt người cọt Venus bộ tộc người sói thủy tổ William cùng vạm thủy tổ mạ cất nguyên bản thần trí không rõ, chỉ biết là vâng theo bản năng William lúc này không biết tại sao khôi phục lý trí. Tuy rằng vẫn duy trì sói hình dạng người, nhưng nhìn quanh ở giữa nhưng so với quý tộc chân chính còn có phong độ. Một con có phong độ sói thế giới cũng thật là kỳ diệu mà mạ cật nhưng cùng với ngược lại, rõ ràng thân là lấy tao nhã xương huyết tộc, có thể cả người tản ra khí tức cuồng bạo. Nếu không phải từ kia thanh minh trong ánh mắt biết hắn không có mất đi lý trí, suýt chút nữa để người cho rằng hai người này linh hồn sẽ ra trao đổi. Ra khỏi cung điện, hai huynh đệ đối diện một lần, thân hình nhanh chóng lấp lóe mấy lần, dĩ nhiên biến mất ở mê cung ngã ba phần cuối. William bước tiến trầm trọng mạnh mẽ. Mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một vết chân. Tuy rằng cũng không phải rất linh hoạt, nhưng ở sức mạnh to lớn chống đỡ xuống tốc độ của hắn cũng đủ để cho cái nhóm này cái gọi là huyết tộc tinh anh xấu hổ không chịu nổi. Cho tới mạ cật liền càng không cần nhiều lời. Vốn là vạm ai liền lấy tốc độ tăng trưởng, lại thêm một đôi cánh rơi. Bất luận tốc độ còn là linh hoạt tính ở đây tất cả mọi người bên trong đều đứng han nở dê đầu. Ngay ở hai người đi xa siêu tầm kẻ địch lúc, cung điện cửa lớn lần thứ hai mở ra. Từ giữa bên trong đi ra, là bùn sẽ cái này tùy tiện ra hỏa vừa ra tới liền ngửa đầu đối với hạ sĩ mà kỷ tủ âm trầm cười khẩy, còn lấy ngón tay ở cổ ở giữa nhanh chóng hư đồng dạng xuống. Cắt tiết hầu lễ. Khiêu khích mười phần. Lấy câu ngọc dín nghệ gàng dung hợp kèn sấy gàng mạnh mẽ sức quan sát, lập tức phát hiện bùn sẽ trong cơ thể giờ nào khắc nào cũng đang hướng ngoại giới tỏa ra cường phóng xạ. Hệ ạ xì mạch kỳ tủ trong mắt tinh quang lóe lên, mang theo một chút hiếu kỳ cẩn thận đối với hắn trà xét một phen. Thì ra là như vậy, bùn sẽ chịu đến đầu đạn hạt nhân nổ tung phóng xạ không chết thêm vào mẹm phịt sở tổ cải tạo, kết cấu thân thể phát sinh dị biến. Trong cơ thể tế bào ở sinh vật môi ảnh hưởng thế nhưng có thể đem lượng nước phân giải, khiến cho tiến hành hạt nhân tách ra này hoàn toàn chính là một cái hình người đạn hạt nhân thấy hàng là sáng mắt hạ sĩ mà kỳ tụ suýt chút nữa không nhịn được trực tiếp nắm lấy hắn đến tiến hành nghiên cứu. Tốt đang nhớ tới còn ẩn giấu ở hờ ơ ú chừa nở dê người. Hắn lại lần nữa đem chính mình theo về chỗ ngồi. Không cần phải gấp gáp, ngược lại bùn sẽ lại chạy không thoát, trước tiên thử xem thực lực của hắn như thế nào. Thức ăn ngon liền phải làm tinh tế thưởng thức mới đúng. Gần như tham lam nóng rực ánh mắt để bùn sẽ chỉ cảm thấy cả người không dễ chịu, sau đó bên cạnh vách đá bỗng nhiên từ giữa mở rộng xuất hiện một cánh cửa. Như vậy trắng trợn cảm ấy, thực sự là quá thú vị. Mang theo không có gì lo sợ cười khẩy, bùn sẽ không kiêng dè chút nào nhanh chân bước vào trong đó. Theo chỉ thị thẳng tắp tiến lên. Hắn vững tin, ở đây bên trong ngoại trừ cái kia ma thuật sư ở ngoài, không ai có thể giết chết chính mình. Hắn có cái này tự tin cũng không lâu lắm, làm hắn hơi không kiên nhẫn xuyên qua vách đá lúc. Nghe được bé gái non nớt âm thanh. Ngươi chính là ca ca vì ta chọn đối thủ sao hử, nhìn qua rất lợi hại, bất quá còn kém xa đâu. Án ý giả vờ thành thục gật đầu, cao cao ngẩng đầu lên đầu lại như một con kiêu ngạo thiên nga trắng. Kết quả phối hợp na nở dê tiểu tiểu đáng yêu khuôn mặt, chẳng những không có chính mình chờ mong đại nhân phong độ. Trái lại có loại tương phản ngoe. Nhìn qua càng khả ái. Để người không nhịn được muốn đưa nàng ôm vào trong ngực cố gắng thân cận một phen. Có thể bùn sẽ không phải người bình thường, phải nói suy nghĩ của hắn cùng đại đa số người tách rời, xu hướng với có bệnh tâm lý biến thái hắn có so với người thường càng hà khắc hơn thẩm mỹ quan, chỉ khi nào ngộ thấy mình thấy hợp mắt mỹ nữ, nội tâm liền bắt đầu sao động bất an. Sau đó, tâm lý liền biến thái. Ngây thơ đang yêu tiểu ạn ní để toàn thân hắn nhiệt huyết sôi trào. Tế bào đều đang hoan hô nhảy nhót. Ánh mắt tham lam sâu sắc nhìn chăm chú bé gái kia, thật đáng yêu a đáng yêu đến mức khiến người không nhịn được muốn nghe được nỗi thống khổ của nàng rên rỉ ở một cước đạp nát khu vực dựa vào phản lực phóng lên trời, hầu như trong nháy mắt vọt tới ạn nỉ đỉnh đầu. Bàn tay đại đại mở ra. Năm ngón tay so với ưng chảo còn cứng rắn sắc bén phịch một tiếng, ạn nỉ bị một chảo đập xuống mặt đất bùn sĩ cười càng nồng, đó là lồng phòng hộ thật là đồ tốt, như vậy. Ta liền có thể chơi được càng tận hứng ha ha ha ha bỗng nhiên, tiếng cười lớn im bặt đi. Nồng nặc cảm giác nguy hiểm khiến bùn sẽ cả người tóc gáy dựng thẳng, mà nguy cơ đầu nguồn, lại là trên đất tên tiểu nha đầu kia gió lớn đột nhiên lên, tràn ngập cắt bụi tiêu tán theo. Tiểu án nỉ mặc dù ở lồng phòng hộ dưới sự bảo vệ không mất một sợi tóc, thế nhưng túi thấp đầu chậm rãi hướng lên trên trôi nổi, cả người bị hắc khí quấn quanh tỏa ra vô cùng áp suất thấp dáng vẻ làm người không tên sợ hãi. Đột nhiên ngẩng đầu, tinh xảo khuôn mặt bầu trời động cặp mắt vô thần lạnh lùng khóa chặt kẻ địch. Trong miệng lẩm bẩm nhẹ giọng lẩm bẩm. Âm thanh càng nói càng đại. Cho đến cuối cùng dĩ nhiên trở thành phẫn nộ hét lớn. Không có thể tha thứ, không có thể tha thứ, không có thể tha thứ thế nhưng để án nì ở ca ca trước mặt ngoại trừ xấu xí như vậy, ngươi là siêu cấp lớn bại hoại. Bại hoại liền hết thể tiêu diệt tốt tinh linh ánh sáng ma pháp thiếu nữ biến thân. Bất quá lần này cùng lần trước có chút không giống. Tràn đầy gỗ thịt phong đen kịt váy ngắn, liền ma đạo khí trượng kiếm cu nở dê tản ra kỳ dị màu máu hoa văn. Mặt không hề cảm xúc, lạnh như băng khí chất không mang theo chút nào sát ý nhưng làm người không tên sợ hãi. Cường hiệu gia tốc hình thức, phụ trợ ngành chiến đấu thống khởi động. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng ở không khí nhẹ nhàng vang vọng, ản nỉ sau lưng hiện lên một đôi lấp lòe u làm tia sáng năng lượng cánh. Đó là thúc đẩy thứ 10 đời đời khung máy năng lượng rực mạnh mẽ động lực để ản nỉ trong nháy mắt đột nhập bùn sẽ quanh thân không tới 5 mét tờ phạm vi trượng trên kiếm hiện lên lạnh leo ánh huỳnh quang. Năng lượng rực u ánh sáng xanh mang cấp tốc lấp lòe, lấy kỵ sĩ xung phong tao nhã tư thế hai lần ra tốc đột thứ một tiếng hầu như vì không nghe thấy được vang tờ giờ âm ở, trượng kiếm không có trôi thẳng vào vách đá thẳng nhìn ra bùn sẽ hít khí lạnh, hắn nhưng la từng thử vách đá phòng ngự mạnh như thế nào. Liên ái ẩn trưởng lão đều không thể lay động vách đá nhưng không cách nào chống đối một thanh nho nhỏ trượng kiếm. Cường hóa, sắc bén, phá giáp, xuyên thấu, các loại ma thuật trồng chất mới đạt tới loại rung động này hiệu quả. Một đòn không trúng, ản nỉ không chần chờ chút nào. Mũi chân nhẹ chút vách tường, vút lên cao xoay chuyển đảo ngược nỗ lực. Điểm, bổ, gọt, đâm, vén, treo. Lao mỗi lần công kích đều là trải qua tính toán sau tốt nhất phương thức công kích. Khéo léo tinh xảo trượng kiếm ở trong tay nàng tựa như sống lại bình thường, dù là ai nhìn thấy đều sẽ cảm thấy khó mà tin nổi. Đây thực sự là một cô bé mà không phải mài giũa kiếm thuật hơn nửa đời người kiếm thuật đại sư đây chính là phụ trợ ngành chiến đấu thống uy lực, trí năng hạt nhân tính toán lực tuy rằng không sánh được thần vương ô đỉnh kẻ hủy diệt. Nhưng đủ để nghiền ép cái thời đại này cho dù là ý rộng màn Tony trí tuệ nhân tạo giả vịt, nếu là chỉ luận tính toán lực, ở EU tỉ mỉ khai thác hệ thống trí tuệ nhân tạo trước mặt cũng chỉ có thể bái phục chịu thua.